Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, phần 343. Chương 343 chương hồi 343A chiến bẻ ngón tay tính hắn phải làm vài món sự, đệ nhất. Kiếm nguyên tinh tệ, Mặc nói, tuy rằng này tỏa âm thành năng lượng thực dư thừa, nhưng vẫn là không bằng trực tiếp hấp thu nguyên tinh tới cũng nhanh. Cho nên nguyên tinh tệ muốn nhiều hơn kiếm. Có nguyên tinh tệ, ở nuôi nấng Mặc thân thể khi cũng có thể không hề dùng mới mẻ thú huyết, đệ nhị. Thu thập âm thành sở hữu Mặc muốn đồ vật, trọng điểm là các loại thảo dược hạt giống, đệ tam. Tìm được cái kia kêu gọi hắn cái gì, trước không nói đệ nhị cùng đệ tam. Điểm thứ nhất ở thực tế thi hành thượng liền không phải thực hoàn mỹ. Chi mẫu không xem như cái hà khắc chủ nhân. Trên tay nguyên tinh tệ cũng không ít. Nhưng là mỗi lần xem hắn cấp nguyên tinh tệ khi kia đau lòng cùng không cam lòng bộ dáng. Hiển nhiên rất khó lâu dài phát triển, Mặc nói bị áp bách người không phải ở trầm mặc trung tử vong. Chính là ở trầm mặc trung bùng nổ. Chi mẫu bởi vì chủ công phương hướng là dược tề nghiên cứu. Vũ lực giá trị cũng không cao. Đối mặt không chịu nô lệ ấn ký khống chế cao vũ lực chiến sĩ. Hắn chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Nhưng là nhẫn nại sẽ chỉ là tạm thời. Bọn họ cần thiết muốn mặt khác nghĩ cách khai nguyên, liền ở A Chiến buồn rầu muốn như thế nào khai. Nguyên khi, Mặc dạy cho hắn một cái phương pháp, chi mẫu đang muốn ra cửa. Quay đầu lại nhìn đến cõng một cái bao lớn đi ra nhà mình không nghe lời nô lệ. Mắt trợn trắng, người muốn đi đâu? Ta theo như ngươi nói. Ngươi không cần vọng tưởng đào tẩu. Ta tuy rằng không có cách nào khống chế ngươi, nhưng ngươi trên trán còn lưu có ta linh hồn ấn ký. Một khi ngươi đào tẩu, ta sẽ đem ngươi đương trốn nô báo đi lên. Đến lúc đó ngươi một khi bị trảo, tự nhiên có lợi hại hơn người đối phó ngươi. Với ta mà nói cũng chính là tổn thất 30 cái lục cấp nguyên tinh tệ mà thôi, chi mẫu nói được không? Thèm để ý, kỳ thật đau lòng đến rối tinh rối mù. Cũng càng hận đối hắn giấu giếm nô lệ phiến đầu Na Phi, A Chiến gật đầu. Bảo đảm nói, ta sẽ không trốn, Mặc không có khôi phục phía trước. Hắn đều không tính toán rời đi âm thành, chi mẫu nghe xong A Chiến bảo đảm. Sắc mặt cũng hơi chút đẹp một ít. Tuy rằng mỗi lần sai xử này thụ nhân hỗn huyết hắn còn phải khác phó nguyên tinh tệ. Nhưng người này thiệt tình dùng tốt. Quan trọng nhất chính là này hỗn huyết dục sinh ra tới dược thảo chi dược tính đều không có cái gì. Tổn thất, thật chạy thoát, hắn mới là giỏ che múc nước công dã tràng, hôm nay có cao cấp tư tế tới giáo tân dược tế. Ta đến giữa trưa đều sẽ không trở về. Người không có việc gì liền đãi ở gieo trồng trong vườn. Tốt nhất không cần nơi nơi loạn đi, đặc biệt tầng thứ 5 trở lên. Tính, cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi cũng sẽ không nghe. Đã chết cũng đừng oán ta. Cùng đi, ta muốn ngươi cùng ta đi làm gì? A Chiến bắt lấy môn. Nói rõ muốn đi theo quyết tâm, chi mẫu từ lỗ mũi phun khí. Tùy ngươi, ngươi muốn cùng liền cùng. Nhưng không chuẩn cho ta chọc phiền toái. Đến lúc đó thành thật điểm cho ta ngoan ngoãn đãi ở bên ngoài chờ ta ra tới. Đã biết sao? Ân, A Chiến mở ra cửa gỗ. Một chân đã bán ra đại môn, chi mẫu dừng lại bước chân. Quay đầu, quát lớn hắn, đem trên người của ngươi cái kia không rời thân bao vây thả lại đi. A Chiến trả lời liền một chữ. Không, chi mẫu hút khí lại hút khí. Một đoạn tiêu thi ngươi mỗi ngày cõng không khổ sở sao? Đối, chi mẫu đã tận mắt nhìn thấy đến hắn thụ nhân nô lệ cấp tiêu thi uy huyết uy rất nhiều lần. Lần đầu tiên nhìn đến khi hắn thiếu chút nữa nhổ ra. Cũng may bị hắn kháng nghị sau. Thụ nam liền không ở trước mặt hắn làm như vậy hắn không biết nhân ra có cũng đủ nguyên tinh tệ. Liền không hề uy huyết, mà là trực tiếp đem nguyên tinh tệ nhét vào trong bọc làm tiêu thi hấp thu. A Chiến trả lời như cũ. Chỉ có một chữ, không, chi mẫu, a, mà cuồng khiếu một tiếng. Xoay người liền đi phía trước đi. Mặc kệ hắn, A Chiến đóng cửa cho kỹ. Thong thả ung dung mà đuổi kịp. Hắn cũng không sợ cùng ném đi nhầm lộ. Hắn đi vào này tòa thần điện đã là ngày thứ tư. Phía trước 3 ngày thời gian cũng đủ hắn đem tầng thứ 4 đi rồi một lần lại một lần. Tầng thứ tư nơi nào hắn có thể đi, nơi nào hắn không thể đi, hắn đều đã cơ bản sờ đến rõ ràng. Chi mẫu hiện tại đi địa phương kêu khải thụ thính, cái này khải thụ thính ở thần điện mỗi một tầng đều có một cái, thuộc về nửa rộng mở công cộng không gian. Khải thụ, khải thụ, xem tên đoán nghĩa, nơi đó đã là thần điện đối nên tầng tư tế hoặc thị thần dạy học địa điểm. Cũng là nên tầng tư tế hoặc thị thần giao lưu trung tâm, nếu là giao lưu trung tâm. Tự nhiên mà vậy, khải thụ thính sát đường một khối liền hình thành một cái loại nhỏ bên trong giao dịch thị trường. Vô luận là tư tế vẫn là bọn họ bảo hộ chiến sĩ hoặc nô lệ đều có thể đi trước, a chuyến này. Mục tiêu liền ở nơi đó, khải thụ đại sảnh mặt còn có rất nhiều phòng. Có cùng loại với phòng thí nghiệm, có rất nhiều thí nghiệm thất, có rất nhiều mặt trên tới truyền thụ tri thức phòng, mà khải thụ thính từ trước đến nay là mỗi tầng người nhiều nhất địa phương. Vừa đến mặt trên có người tới giảng bài khi, tập trung đến khải thụ thính người càng nhiều. Nếu giáo thụ tư tế tương đối nổi danh, thậm chí có khi mặt khác tầng tư tế hoặc thị thần cũng sẽ tìm mọi cách tới nghe khóa. Hôm nay tới chính là một vị ở thần điện tương đối nổi danh dược tề đại sư, đã là cao cấp tư tế, vu danh dược quả. Chi mẫu, nghe nói ngươi dùng 30 cái lục cấp nguyên tinh tệ mua một cái nô lệ. Đó là cái gì nô lệ? Ngươi thế nhưng chịu trả giá lớn như vậy đại giới. Sẽ không chính là ngươi phía sau cái kia đi. Đó là cái nào chủng tộc nô lệ? Khống mộc chiến sĩ, thụ nhân tộc. Chi mẫu mới vừa đi đến khải thụ thính cửa, nghênh diện liền đi tới ba gã đều so với hắn tuổi trẻ tư tế. Này đó tư tế có cũng mang theo nô lệ, nhưng những cái đó nô lệ đều phi thường có nô lệ dạng. Giúp sách đồ vật, giúp khiêng bao. Một đám đều thành thật vô cùng, cùng chi mẫu nói chuyện tư tế là tuổi trẻ nhất một cái. Xem bộ dáng cũng chính là 20 trung nửa. Hắn không có mang nô lệ, nhưng bên cạnh người lại đứng một người bảo hộ chiến sĩ, tuổi trẻ tư tế nói thanh hấp dẫn thật nhiều. Người nhìn về phía bọn họ, càng có những người này phát ra nghị luận thanh. 30 cái lục cấp nguyên tinh tệ, đối với bất luận cái gì một người cấp thấp tư tế tới nói đều là một bút không nhỏ khoản tiền. Tự nhiên, A Chiến cũng khiến cho phần lớn người ghé mắt. Ngày thường A Chiến ở tầng thứ tư loạn dạo khi cũng không có bao nhiêu người đối hắn nhiều xem. Bởi vì nơi này rất nhiều nhân loại cũng nhiều ít có chút đặc dị. Tứ chi hoặc thân thể một bộ phận dị hóa người xem như bình thường. Mà mới vừa cùng bọn họ đi ngang qua nhau tư tế liền mang theo một người thằn lằn nhân chiến. Nô Thải Phi, tin tức của ngươi thật đúng là trước sau như một địa linh thông. Nhưng nếu ngươi chịu đem hỏi thăm người khác việc tư thời gian toàn dùng ở tu luyện thượng, ngươi linh hồn chi lực cũng sẽ không đến bây giờ mới ngũ cấp. Chi mẫu trong miệng châm chọc, trong lòng ám khí, hắn tuy rằng không có đặc biệt yêu cầu phong khẩu, nhưng lượng kia nô lệ lái buôn cũng không dám đem bọn họ giao dịch tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói ra. Đi, trước mặt người này sẽ biết. Tám phần là kia nô lệ lái buôn vì cấp mặt khác nô lệ nâng giới. Cố ý nhắc tới này bút giao dịch, hắn đều có thể tưởng tượng được đến đối phương hướng mặt khác tư tế. Nói chút cái gì? Tỉ như, ngươi khai giới quá thấp. Ta lần trước mới bán đi một cái nô lệ. Còn sẽ không nói. Liền bán 30 cái lục cấp nguyên tinh tệ. Ngài lại xem ta cái này nô lệ. Hắn chính là như thế nào hảo. Mà gần nhất mua nô lệ. Nô lệ ở bên ngoài còn không muốn nói chuyện. Bộ dáng lại cùng nhân loại bình thường không giống nhau. Trừ bỏ hắn còn có ai? Thải Phi sắc mặt phát lạnh. Nhưng ngay sau đó lại cười rộ lên. Ta linh hồn chi lực tuy rằng yếu đi điểm. Nhưng ta âm vực đã đạt tới thất cấp đỉnh giai. Thực mau liền sẽ đột phá bát cấp. Đến lúc đó chỉ cần ta đối âm lực vận dụng đạt tới yêu cầu là có thể thuận lợi thăng vì trung cấp tư. Tế. Mà ngươi đâu? Trời sinh huyết mạch bạc nhược. Âm vực chết sống đều không thể đạt tới thất cấp. Liền trung thành thần điện tư tế đều không bằng. Nếu không phải ngươi ở dược tề thượng còn có chút thiên phú. Đừng nói cấp thấp tư tế. Ngươi chính là cấp thấp thị thần đều không nhất định có thể đương được với. Chi mẫu cười lạnh. Kia ít nhất ta ở dược tề thượng còn có thiên phú. Nói không chừng ta tương lai còn có cơ hội dựa dược tề tăng lên linh hồn chi lực trở thành cao cấp tư tế. Nhưng ngươi có thể bảo đảm ngươi có thể trở thành cao cấp tư tế sao? Phải biết rằng trở thành cao cấp tư tế tiên quyết điều kiện, trừ bỏ ở phương diện nào đó thành tựu bên ngoài, chỉ bằng huyết mạch năng lực thăng cấp cần thiết muốn đạt tới cửu cấp mới được. Cần phải đạt tới cửu cấp, linh hồn chi lực cũng cần thiết đồng dạng cường đại. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đạt tới hồn lực bát cấp sao? Thải Phi tưởng nói hắn có thể, nhưng miệng trương trương, hắn vẫn là nhắm lại. Bất quá, hắn hôm nay ngăn lại Chi Mẫu trọng điểm vốn dĩ liền không phải vì tranh luận ai có thể trước trở thành cao cấp tư tế. Mục đích của hắn khác ở hắn chỗ. Ngươi nói ngươi có thể dựa dược tề tăng lên linh hồn chi lực. Ha, dùng dược tề tăng lên linh hồn chi lực tuy rằng được không? Nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Ngươi mấy năm liên tục tỉ thí đều là cái kia hồn lực tăng lên dược tề. Năm nay sẽ không cũng đúng không? Có phải hay không quan ngươi chuyện gì? Ta được đến một chương từ Vu Thành chảy ra trung cấp phối phương. Cũng là về tăng lên linh hồn chi lực dược tề. Chính là ta đối làm dược tề cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Chi Mẫu trầm mặc trong chốc lát. Hỏi, ngươi tưởng trao đổi cái gì? Thải Phi vượt trước một bước. Tới gần Chi Mẫu, thấp giọng nói. Ta muốn ngươi mới vừa mua cái này nô lệ. Chi Mẫu nhanh chóng lật đổ phía trước phỏng đoán. Cái kia nô lệ lái buôn thật sự cùng người khác nói bọn họ kia bút giao dịch kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa vô cùng có khả năng đem cái này nô lệ vì cái gì giá trị 30 cái lục cấp nguyên tinh tệ. Nguyên nhân cũng nói, kỳ thật Chi Mẫu thật sự rất muốn đem Thụ Nam bán đi. Nhưng không phải hiện tại. Ít nhất phải đợi tỉ thí qua đi. Hắn nguyên bản chỉ nghĩ nuôi trồng một ít tỉ thí chung khuyết thiếu dược thảo. Nhưng phát hiện Thụ Nam năng lực tốt như vậy dùng sau. Hắn ý tưởng thay đổi. Biến thành tưởng nhiều nuôi trồng chút dược thảo tiến hành các loại nếm thử. Hắn đến bây giờ không có được đến một cái trung cấp phối phương. Cùng hắn nghiên cứu dùng dược thảo theo không kịp cũng có rất lớn quan hệ kia chương trung cấp. Phối phương ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Chi Mẫu nhấc chân vòng qua Thải Phi. Đi vào Khải Thụ Thính, Thải Phi sắc mặt âm u. Lại lần nữa ngăn lại hắn. Ngươi thật không đổi. Không đổi. Hy vọng ngươi không cần hối hận. Thải Phi cùng Chi Mẫu sai thân mà qua. Cũng mang theo bảo hộ chiến sĩ tiến vào Khải Thụ Thính, từ đầu tới đuôi. Thải Phi đều không có nhiều xem Thụ Nam A chiến, đối với một người trên người có nô lệ ấn ký nô lệ. Tới nói, nô lệ bản nhân ý kiến cũng không quan trọng. Chỉ cần bọn họ chủ nhân đồng ý. Bọn họ tùy thời đều có thể bị mua bán trao đổi, nhưng A chiến cũng không cùng với giống nhau bị khống chế nô lệ, hắn chẳng những giống mặt khác nô lệ giống nhau có chính mình tư tưởng. Đồng thời còn có mặt khác nô lệ không có hành động tự do, cho nên tiến vào Khải Thụ Thính Thải Phi. Cũng không có nhìn đến A chiến không có đi theo chính mình chủ nhân. Mà là chủ động ở thính ngoại lưu lại. Càng không có nhìn đến hắn lúc sau một phen hành động bởi vì kia 30 cái lục cấp nguyên tinh tệ. A chiến một hồi lâu đều đắm chìm trong người khác các loại ngờ vực cùng đánh giá trong ánh mắt A. Chiến cũng ở đánh giá chung quanh. Hắn đang xem cái nào hình người là nguyên tinh tệ tương đối giàu có, phía trước 9 giờ. Cái kia tóc dài màu thắt cấp thấp tư tế. Đi tìm hắn, mặc đã trước tìm được thích hợp xuống tay mục tiêu. A chiến không hỏi 9 giờ rốt cuộc ở đâu cái phương hướng. Hắn tựa bản năng biết mặc đang nói cái gì, tóc dài thắt tư tế chính bắt lấy một cây khô vàng sắc. Tựa như chân gà rễ cây dò hỏi một khác danh tư tế. Người còn có như vậy thảo dược sao? Một khác danh thấp lè tè cấp thấp tư tế lắc đầu. Không có, ta lần trước từ phương Nam du thương được đến tam cây hàng khô đều cho ngươi. Ta chính mình cũng chưa lưu. Thứ này hữu dụng, tóc dài thắt tư tế thực thành thật gật đầu. Hữu dụng, trọng dụng, ta phát hiện loại này chân gà rễ cây có tả hỏa giải độc tác dụng. Còn có thể ngăn đau răng. Chính là quá khổ, một chút đều khổ vô cùng, đó là hoàng liên. Có thể không khổ sao? Mặc cười nhạo, lại thúc giục Thụ Nam. Mau, nhất định phải đem kia hoàng liên lộng tới tay. Đây chính là thanh nhiệt giải độc thiện phẩm. có thể trị thật nhiều bệnh. A Chiến đi tới hai gã tư tế bên người, hai gã tư tế cùng nhau ngẩng đầu. Cao lớn thụ nam đối bọn họ tới nói rất có cảm giác áp bách, chỉ tóc dài thắt tư tế trên tay. Hoàng Liên, A Chiến mở miệng, Hoàng Liên, thắt tư tế vừa nghe, lập tức vui vẻ nói. Người biết loại này dược thảo, nó kêu hoàng mạt, thấp lè tè tư tế nói. Lần trước bán cho ta phương nam du thương nói này ở bọn họ nơi đó gà trống chảo căn thảo, A Chiến. Không có sửa đúng tóc dài thắt tư tế giọng nói. Chỉ hỏi, muốn, đương nhiên muốn, người có bao nhiêu ta đều phải. Thắt tư tế đại hỉ, mặc nhìn này đó tư tế. Toát ra một cái mơ hồ ý tưởng. Cửu Nguyên muốn cùng mặt khác thành thị cập bộ lạc thành lập ngoại giao. Chỉ dựa vào hồng diêm cùng trang giấy khẳng định không được. Cốt khí càng không thể. Nhưng dược thảo đâu? Nếu tương lai hắn ở sở hữu thành thị cùng đại hình trong bộ lạc khai cái hiệu thuốc cùng tiệm tạp. Hóa, A Chiến thật cao hứng. Tìm được rồi một cái tài đại khí thô. Thực hào, Hoàng Liên, một cây, 10 cái tam cấp nguyên tinh tệ. Quá quý, lần trước ta cùng ục ịch đổi. Một cây mới 2 quả một bậc nguyên tinh tệ, thấp lè tè tư tế nhảy dựng lên. Đừng gọi ta ục ịch, người cái này không gội đầu dơ quỷ. Không gội đầu tư tế thực thành khẩn mà cùng thụ nam thương lượng. Một cây 2 quả một bậc nguyên tinh tệ. Người có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Nhưng phẩm chất cùng dược tính nhất định phải cùng ta trên tay này căn không sai biệt lắm. Mặc âm. Thầm chỉ huy. Đáp ứng hắn. Nói với hắn. Người muốn đem trong tay hắn dược liệu mang về cho người ta nhìn xem. Nếu có. Ngày mai mang thành phẩm cho hắn. Nếu hắn không đáp ứng. Người liền cho hắn lưu một quả nhị cấp nguyên tinh tệ. A Chiến vốn dĩ tưởng đương trường triển lãm chính mình năng lực. Nhưng mặc nếu nói muốn mang về lại lộng. Vậy mang về đi, có người có. Nhưng ta không biết có phải hay không cái này. Cho ta mang về. Ngày mai mang cho ngươi, không gội đầu tư tế do dự. Loại này dược thảo hắn hiện tại chỉ có trên tay này một cây. Nếu người này là kẻ lừa đảo. A Chiến móc ra một quả nhị cấp nguyên tinh tệ đưa cho không gội đầu tư tế. Lại chỉ trên trán nô lệ ấn ký. Chạy không thoát, sẽ trở về, không gội đầu tư tế minh bạch hắn ý tứ. Nghĩ thầm chính mình như thế nào đều không có hại. Hơn nữa hắn nhận được chi mẫu tư tế. Vừa mới hắn cũng nghe đến Thải Phi khiêu khích chi mẫu. Biết người này là chi mẫu nô lệ, người còn cần mặt khác dược thảo sao? A Chiến xem đầu Chiến thuận lợi. Tiếp nhận Hoàng Liên liền tiếp tục mời chào sinh ý, không gội đầu tư tế ha hà cười. Ta đương nhiên còn cần mặt khác dược thảo. Bất quá ngươi trước đem Hoàng Liên lộng cho ta, A Chiến lại nhìn về phía thấp lè tè tư tế. Ngươi đâu? Ngươi có cái gì dược thảo? Ục ịch tư tế hỏi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn 20 viên mà ra tử trái cây. Ục ịch tư tế đã sớm mắt thèm chi mẫu cái kia gieo trồng. Viên trung dược thảo, liền thuận miệng báo ra một cái hắn chính yêu cầu, cái này có. Hắn đã góp nhặt không ít. A Chiến gật đầu, ngày mai mang cho ngươi. Một viên trái cây, một quả một bậc nguyên tinh tệ, hảo quý. 10 viên một quả, Ục ịch tư tế ý đồ có kè mặc cả, A Chiến xoay người liền đi. Ta là chắc giá, uy uy. Kia người cao to, 5 viên một quả được chưa? Ai nha, người ngày mai mang lại đây lại nói. Thụ nam rời đi, không gội đầu tư tế cùng ục ịch tư tế lẫn nhau xem một cái. Đều đang âm thầm suy đoán có phải hay không chi mẫu lần này mua nô lệ hoa nguyên tinh tệ quá nhiều. Muốn đem chính mình tồn thảo dược bán ra một đám, nhưng hắn chính mình lại ngượng ngùng ra mặt. Đành phải làm nô lệ tới, nói này nô lệ rốt cuộc vì cái gì giá trị 30 cái lục cấp nguyên tinh tệ. Người xem hắn cánh tay phải cùng hữu nửa người trên. Người nói hắn có thể hay không là trường sinh mộc tộc. Không gội đầu tư tế đột nhiên nói, ục ịch tư tế cả kinh. Trường sinh mộc tộc nô lệ chỉ cần 30 cái lục cấp nguyên tinh tệ. Sao có thể? Có lẽ là hỗn huyết. Hoặc là có khống mộc năng lực thần huyết chiến sĩ. Không gội đầu tư tế không xác định nói, nếu là như thế này. Kia 30 cái lục cấp nguyên tinh tệ hoa đến đảo cũng đáng đến. nhưng là phi trường sinh mộc tộc dục sinh ra tới dược thảo dược tính đều rất kém cỏi. Chi mẫu cần thiết mua như vậy một cái nô lệ sao? Hai gã tư tế không nghĩ ra. Bất quá ngày hôm sau bọn họ thu được dược tính không có bất luận cái gì khác biệt. Vẫn là mới mẻ hoàng liên rễ cây cùng mà ra từ trái cây sau. Bọn họ không sai biệt lắm cũng đã khẳng định. Hoặc là chi mẫu có hóa. Hoặc là này như là thụ nhân hỗn huyết nô lệ thật là trường sinh mộc tộc hậu đại, người trước không? Hiếm lạ. Nhưng người sau liền thập phần lệnh người hâm mộ đố kỵ hận, thụ nam A chiến đối hắn hiện tại thân. Phận như cũ không có nhiều ít ý thức, càng không biết năng lực của hắn cùng bình thường khống mộc chiến sĩ có một cái phi thường đặc thù. Khác nhau, ngay cả mặc cũng bởi vì không hiểu biết nào đó thường thức mà vô pháp trước đó nhắc nhở. Vì thế chi mẫu ở biết thụ nam làm cái gì sau? Đương trường thay đổi sắc mặt, ngày hôm sau nhìn thụ nam ngay trước mặt hắn liền đem dược thảo móc ra tới cùng người trao đổi nguyên tinh tệ. Chi mẫu chính là nhẫn đến giao dịch kết thúc, liền khóa cũng không thượng, trực tiếp mệnh lệnh thụ nam cùng chính mình trở về, cửa gỗ một quan. Chi mẫu đi đến bàn ăn biên dùng sức một phách cái bàn. Máng, người biết ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn sao? A chiến ôm cánh tay. Nói, dục sinh thực vật không tính cái gì. Chỉ cần là thật khống mộc chiến sĩ đều có thể làm được. Nhưng là có một chút cũng không phải sở hữu khống mộc chiến sĩ đều có thể làm được. Sớm tại thật lâu trước kia, Mộc Thành đời thứ nhất đại tư tế liền phát hiện khống mộc chiến sĩ dục sinh ra tới thực vật cùng. Trường sinh mộc tộc dục sinh ra tới thực vật có một cái lớn nhất cũng nhất đặc thù khác nhau. Đó chính là có vô hồn lực, hồn lực. Mặc cùng A chiến trăm miệng một lời hỏi, đúng vậy. Hồn lực, tựa như nhân loại cùng trí tuệ sinh vật có linh hồn giống nhau. Thực vật cũng có, nhưng là tuyệt đại đa số khống mộc chiến sĩ dục sinh ra tới thực vật đều không có linh hồn. Có lẽ người bình thường cảm giác không ra hai người khác biệt. Nhưng vu giả cùng cao giai chiến sĩ cơ bản đều có thể cảm giác được. Loại này thực vật hồn lực. Người cũng có thể lý giải vì một loại đặc thù năng lượng. Cũng không đại biểu chúng nó có trí tuệ. Tỉ như dược vật, nếu không có hồn lực, nó dược tính liền rất khó bị hoàn toàn kích phát. Thậm chí dục sinh ra tới dược thảo bản thân dược tính liền rất kém. Nếu là trái cây, người ăn sẽ cảm thấy khẩu vị thượng nơi nào tổng thiếu chút nữa, mặc ở A chiến trong đầu hỏi. Nếu khống mộc chiến sĩ ở thổ nhưỡng phi thường phì nhiêu địa phương ủ chín thực vật đâu? A chiến thay thế hắn đem vấn đề hỏi ra, giống nhau. Này cùng thổ nhưỡng phì nhiêu cùng không có bao lớn quan hệ. Hơn nữa khống mộc chiến sĩ ủ chín thực vật hao phí năng lượng sẽ so trường sinh mộc tộc nhiều đến. Nhiều, người biết ta vì cái gì nguyện ý hoa 30 cái lục cấp nguyên tinh tệ mua ngươi. Bởi vì đương người ủ chín kia cây thực vật. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra kia thực vật có chứa hồn lực. Ta lúc ấy liền biết chính mình đụng phải đại vận. Thế nhưng đụng phải một cái trường sinh mộc tộc huyết mạch nồng hậu hỗn huyết. Chính là kia nô lệ lái buôn thế nhưng đem chuyện của ngươi cùng mặt khác tư tế nói. Càng đáng giận chính là ngươi thế nhưng cõng ta sử dụng năng lực giúp người khác ủ chín dược. Thảo, ngươi có biết hay không nếu làm những cái đó cao cấp tư tế biết ngươi tồn tại nói. Ta căn bản bảo không được ngươi. Ngươi đừng cho là ta vô pháp khống chế ngươi. Người khác cũng vô pháp khống chế ngươi. Ta linh hồn chi lực mới bất quá lục cấp. Nhưng cao cấp đại tư tế thấp nhất đều là bát cấp. Càng không cần phải nói bọn họ huyết mạch lực lượng đều là cửu cấp. Ngươi liền lăn lộn đi. Chờ kinh động những cái đó cao cấp tư tế thậm chí đại tư tế. Ta mất đi một cái hữu dụng giúp đỡ. Nhưng ngươi về sau cũng đừng nghĩ lại chạy ra âm thành. Chi mẫu giống giận một hồi. Giống xong mới phản ứng lại đây. Dựa vào cái gì kia nô lệ làm hắn nói hắn liền nói. Rốt cuộc ai mới là ai chủ nhân. A chiến đi đến chi mẫu bên người. Tùy tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho nên ta có cái ý tưởng. Muốn nghe sao? Mặc bản thân cũng không nghĩ bọn họ ở không khỏi hẳn trước quá làm nổi bật. Nếu không cũng sẽ không làm chi mẫu tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng người khác làm giao dịch chi mẫu. Tránh ra hai bước, dùng sức phủi phủi bị thụ nam chụp đến địa phương. Đặc biệt tức giận nói. cái gì ý tưởng? A Chiến nói ra Mặc nói cho hắn tính toán. Ngươi ra mặt, ta làm việc, phân ngươi một thành lợi, Chi Mẫu trước giận. Giữa lưng động, đối với tư tế cùng thị thần nhóm tới nói. Dược thảo vĩnh viễn đều là khuyết thiếu không đủ dùng. Không nói mặt khác phương xa mà đến quý trọng dược thảo. Chính là lớn lên ở âm thành phụ cận, cũng còn muốn người đi thải đi tìm. Nhưng thải nhiều, cái loại này dược thảo cũng sẽ càng dài càng ít. Liền tính chính mình đào tạo lại có thể đào tạo được nhiều ít. Nếu từ hắn ra mặt, cũng không cần tất cả mọi người cung ứng. Chỉ cần tìm mấy cái nguyên tinh tệ giàu có. Nói không chừng nếu không bao lâu thời gian hắn là có thể đem kia 30 cái lục cấp kiếm trở về. Nếu lại nghĩ cách lấy này kết giao vài vị địa vị càng cao trung cao cấp tư tế. Thậm chí là đại tư tế. Kia chỗ tốt này nhưng không ngừng là kẻ hèn mấy cái nguyên tinh tệ có thể so Chi Mẫu bị A Chiến đưa. Ra tốt đẹp tiền cảnh cấp mê hoặc. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Hơn nữa từ hắn ra mặt. Hắn còn có thể khống chế Thụ Nam bất hòa người khác nhiều tiếp xúc. Như vậy ở Thụ Nam năng lực không có bại lộ phía trước. Hắn cũng có thể ở lâu Thụ Nam một đoạn thời gian, ta muốn một nửa, A Chiến một đôi hẹp dài đôi mắt. Lập tức lạnh, nhường ra một nửa nhiều như vậy. Kia Mặc khôi phục không cũng muốn kéo chậm một nửa. Mặc cười lạnh, đáp ứng hắn. Hắn hiện tại ăn nhiều đi vào. Về sau ta đều có biện pháp làm hắn toàn nhổ ra. Ngoặc kép, hết chương.